lúc lên lúc xuống khuấy sục, thỉnh thoảng lại nhắm mắt lại, hưởng thụ loại này chủ động khoái cảm. Nàng như là hoàn toàn giải phóng tựa như, mà Diệp Thần cũng thuận theo thủy sóng đong đưa, cao thấp phối hợp Lạc Ngưng khuấy sục, chỉ nghe thấy Lạc Ngưng nộn huyệt dâm thủy cùng Lạc Ngưng tiếng kêu dâm dãng phát ra động lòng người âm thanh. A, rất tuyệt, ân, tiểu trưởng phu, gì cả thân lão công, a, dương vật của ngươi tốt thô, a, đem gì cả tiểu nộn huyệt, a, chọc vào tràn đầy, a, gì cả thật thoải mái, nha, tiểu trứng thối, ngươi địt được gì cả thật là thoải mái, a, gì cả mấy năm nay sống uổng, a, vì sao không sớm chút, a, cho ngươi địt huyệt, a, thật là thoải mái lão công, gì cả, a, thân trưởng phu, cảm giác tốt kích thích, a, a, địt chết gì cả, sướng hay không, a, nha, gì cả, lão công thật là thoải mái, dùng dương vật của ta làm gì cả, thật sự rất thích, ngươi, bị cháu dùng chơi qua con gái ngươi dương vật, cắm đi vào cảm giác như thế nào. Thật là thoải mái, tốt kích thích, a, thật sự sảng khoái, nha, gì cả thật thoải mái, a, gì cả bị địt chết, a, tiểu trưởng phu, gì cả muốn, a, ngươi mỗi ngày, a, đều địt gì cả, tiểu nộn huyệt, a, được không, a. Tùy theo Lạc Ngưng lay động, nàng cặp kia kiên đĩnh no đủ vú sữa cũng theo lấy lay động, làm Diệp Thần nhịn không được đưa ra hai tay phủ xoa lấy cặp kia mỹ nhũ cùng kia hai hạt căng cứng đầu vú, đem đang tại khuấy sục được toàn thân nhức mỏi ngứa ngứa Lạc Ngưng thích dâm đãng kêu la a. Nhân gia thân lão công, ân, sướng chết người, nha, đại dương vật ca ca a, chua chết người ta, a, chỉ có dương vật của ngươi mới có thể địch được gì cả như vậy thích, a, thật là thoải mái nha, a, tiểu trứng thối, a, địch được gì cả huyệt dâm, sướng chết, nha, mau, lão công dùng ngươi, a, dương vật, địch tiến gì cả tiểu huyệt, a, gì cả muốn ngươi địch gì cả, a, Lạc Ngưng thỉnh thoảng mãnh lực nâng lấy mông lúc lên lúc xuống khấy lấy, cách vài cái lại ma sát một thời gian, lại tiếp tục nhanh chóng lay động mông bự, làm dương vật tại nàng nộn huyệt tiến tiến lui lui làm. Có khi nàng càng dâm đãng hạ cúi đầu nhìn Diệp Thần dương vật tại nàng tiểu nộn huyệt ra vào rầm rộ. A, gì cả cháu ngoan, nha, dương vật của ngươi thật bổng. Ân, gì cả yêu chết dương vật của ngươi. A, dương vật của ngươi chọc vào. A, gì cả khoái chết, nha. A, gì cả phải làm cháu tính bạn lữ. A, gì cả lớn hơn dương vật ca ca. Ngày ngày địt, a, Lạc Ngưng tiểu huyệt dâm. Nha, thân ca ca. Tiểu trứng thối, a, tốt cháu, gì cả cho ngươi, a, địt chết, a. Lạc Ngưng thân là nữ nhân dâm đãng bản năng, hôm nay đều bị Diệp Thần dương vật cấp dẫn phát đi ra, tích lũy tính đói khát làm nàng xuân tình bộc phát tận tình phát tiết ra đến, đầy mặt vui thích phối hợp Diệp Thần dương vật mãnh liệt lắc lư nàng mông, dâm thủy càng giống như hồng thủy chảy tới bể tắm bên trong. A, tiểu huyệt thật là thoải mái nha, a, lão công, gì cả hoa tâm. A, cho ngươi đỉnh, a, khoái chết, a, rất nhám, thật là thoải mái, ân, khoái chết ta, nha, mau, lại đến, a, gì cả muốn dương vật dùng sức đỉnh, a, đúng, dùng sức địt gì cả nộn huyệt, nha, chua ngứa chết, ân. Lạc Ngưng dồn dập tiếng thở gấp cùng nũng nịu rên gì tiếng kêu dâm dãng nghe vào Diệp Thần tai, giống như thiên âm làm Diệp Thần hưng phấn không thôi. Riêng là nhìn chính mình to dài dương vật tại chính mình kia xinh đẹp vô cùng gì cả Lạc Ngưng như thiếu nữ vậy chật hẹp nộn huyệt cắm vào, cái loại này loạn luân dâm mỹ khoái cảm là bất kỳ cảm giác gì không cách nào so sánh với, Diệp Thần nghĩ cũng càng là thiên hạ sở hữu nam nhân sở tha thiết ước mơ. A, gì cả tốt cháu, nha, ngươi lại đội lên gì cả, a, hoa tâm, a, thật là thoải mái nha, khoái chết muội muội, a, tiểu nộn huyệt, a, nhân gia khoái chết. Nha, gì cả thân ca ca, a, mau, lại dùng tận lực, a, nhân ra tiểu nộn huyệt nha, nha, đúng, a, cứ như vậy, a, thần nhi ngươi mới là gì cả, a, thân ca ca, a, dương vật ca ca, nha, a. Nhìn Lạc Ngưng nguyên bản thanh thuần xinh đẹp mặt, bây giờ lại hiện ra dâm đãng thỏa mãn bộ dáng. Lại tăng thêm nàng tiểu nộn huyệt nhanh kẹp khoái cảm cùng thỉnh thoảng phun tại Diệp Thần quy đầu nóng rực dâm thủy, sảng đến Diệp Thần dương vật trướng đến cứng hơn càng thô, Diệp Thần ôm lấy nàng liều mạng hướng lên thẳng đỉnh mông. A, Tiểu thần, nha, gì cả tiểu trứng thối cháu. Nha, gì cả tâm gan bảo bối. Ân, gì cả sướng chết. Ta, người muốn địt được gì cả. Ta, khoái chết. Ta, mau, gì cả lại muốn tiết ra. Mau, ta, tiểu huyệt dâm gì cả mau tiết cấp. Ta, dương vật ca ca. Ta, gì cả muốn tiết cấp. Ta, thân lão công. Ta. Lúc này Lạc Ngưng tựa như trước khi chết mãnh lực dẫy giụa, nàng chính mình tại Diệp Thần dưới háng khuấy sục được khí nhận lấy không được hạ khí, tiểu huyệt thịt mềm từng đợt co rút nhanh mãnh cắn Diệp Thần dương vật, lại lao ra từng cổ nhiệt năng nóng dâm thủy. Ta, dương vật ca ca, nha, gì cả lại tiết ra. Ta, dương vật của ngươi, địt được gì cả thật sự sảng khoái. Ta, tiết chết ta. Ta, nộn huyệt khoái chết. Ta a a. Chính trực hổ lang chi niên Lạc Ngưng, bây giờ bị Diệp Thần dương vật chọc vào dục tình bộc phát, tích lũy nam dâm thủy từng đợt thẳng hướng Diệp Thần quy đầu phía trên, thân thể yêu kiều cũng tùy theo cao trào cảm giác sảng khoái mà run rẩy ngã vào Diệp Thần trên người, từng cổ dâm thủy phình lên tiểu nộn huyệt, cũng dọc theo Diệp Thần dương vật nhỏ giọt bể tắm bên trong, thiếu chút nữa làm Diệp Thần không nhịn được, khá tốt vừa mới tại Lạc Ngưng nộn huyệt tiết qua một lần tinh, cho nên lần này Diệp Thần rất nhanh đã đem xuất tinh xúc động cấp nhịn xuống. Một lúc sau, Diệp Thần gặp Lạc Ngưng đã tiết được xinh đẹp mềm mại vô lực rồi, vì thế Diệp Thần liền vội vàng đỡ nàng xuống, làm nàng như một cái chữ to nằm ngửa tại bể tắm bên trong, nhìn trước mắt Lạc Ngưng, Diệp Thần thật không dám tin tưởng Diệp Thần mắt, bởi vì Lạc Ngưng kia tuyết trắng non mịn làn da, cao thẳng đầy đặn mềm mại vú sữa, màu hồng phấn đầu vú, hơi màu đỏ thấm quầng vú, bằng phẳng trơn bóng bụng, hãm sâu rốn, bánh bao tựa như vùng mỡ u. Hơn nữa kia chỉnh tề nhu thuận lông mỡ cùng đỏ tươi sắc đại môi âm hộ cùng đỏ tươi sắc tiểu môi âm hộ tăng thêm viên kia hiện lên. Màu hồng phấn hòn le, nhìn xem Diệp Thần dục hỏa dương cao, dương vật càng là tăng lên tới cực điểm. Diệp Thần nhịn không được úp sấp Lạc Ngưng trên người, dùng tay liên tục không ngừng tại vú sữa của nàng thượng xoa bóp, lại nhẹ nhàng hôn lấy nàng vú sữa thượng đầu vú, bất chí bất giác Lạc Ngưng lại phát ra hoan hỉ rên rỉ âm thanh, đồng thời nàng tự động mở rộng ra hai chân. Duỗi tay nắm lấy Diệp Thần dương vật, kéo chống đỡ nàng dâm thủy róc rách miệng tiểu huyệt, dùng Diệp Thần phát phồng đại quy đầu tại nàng ướt át nhuận đầy đặn môi âm hộ thượng mân mê. Ân, ngứa chết ta, nha, tiểu thần, gì cả tốt cháu, ta a, mau, ta, mau đem dương vật của ngươi cắm vào, ta a, gì cả nộn huyệt a, nha, rất ngứa, gì cả ngứa chết, ta, mau đến a, gì cả dương vật ca ca. Nhân ra tiểu huyệt bên trong rất ngứa. Tại Diệp Thần quy đầu xoa động phía dưới, Lạc Ngưng dâm thủy đã tràn ra thành một dòng suối nhỏ lưu. Diệp Thần biết Lạc Ngưng tương đương khát vọng, Diệp Thần chạy nhanh đem dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt. Dễ chịu nàng bỏ đã lâu nộn huyệt, nhưng Diệp Thần còn không bận bịu đem dương vật cắm vào Lạc Ngưng tiểu nộn huyệt, chính là dùng tay tại nàng miệng huyệt phủ xoa lấy hòn le. Ta, tiểu thần, gì cả không chịu nổi. Ân, nhân ra nhỏ hơn thần. Dương vật nha, ta, mau, gì cả tiểu huyệt dâm, muốn ca ca dương vật, ân, thân ca ca mau đem dương vật của ngươi, cấp gì cả nha, ân, van cầu ngươi, mau nha, ân. Nữ nhân nguyên thủy dục hỏa làm xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng xuân tình sạch sành xanh, lúng đồng tiền đẹp đỏ bừng nàng cấp bách muốn đem Diệp Thần dương vật cắm vào nàng tiểu nộn huyệt, nhìn nàng kia dâm đãng thấu xương mị thái, uyển chuyển nũng nịu rên rỉ dâm thanh. Diệp Thần đã bị nàng dâm mị cám dỗ kích thích dục hỏa đằng đốt, dưới háng dương vật tăng vọt được lại thô lại cứng. Chương 0574 phu trước mắt phạm gì cả Lạc Ngưng tứ. Diệp Thần dùng quy đầu lại từ trên xuống dưới ma sát Lạc Ngưng đầy đặn, ẩm ướt dính môi âm hộ, nhẹ nhàng ma sát vài cái về sau, liền đem quy đầu nhắm ngay Lạc Ngưng nộn huyệt, sau đó Diệp Thần về phía trước thúc một cái, dương vật liền chậm chậm cắm vào Lạc Ngưng kia ướt át phi thường tiểu huyệt bên trong, tiếp lấy Diệp Thần mãnh lực nhất cắm vào. Một tiếng, Diệp Thần ngay ngắn tráng kiện to lớn cưng rắn dương vật, thuận theo Lạc Ngưng chảy tràn mãn miệng huyệt dâm thủy, thực thuận lợi liền cắm vào Lạc Ngưng lửa nóng tiểu huyệt bên trong. A, tốt thô, nha, cháu dương vật, a, lại cắm vào gì cả nộn huyệt, nha, tốt thô a, đem gì cả nộn huyệt, a, bỏ vào tràn đầy, a, tốt, mau, a, gì cả tốt cháu, mau địch gì cả a, ta a. Mau dùng sức địt, ta, gì cả nộn huyệt, ta a. Diệp Thần đã đem Lạc Ngưng làm như một cái có thể phát tiết chính mình kia nhịn không được nóng cháy dục hỏa, kích thích Diệp Thần điên cuồng mà dùng dương vật quất cắm Lạc Ngưng nộn huyệt, tay cũng dùng sức vuốt ve vú của nàng, sờ sờ nàng kia tròn trịa phong mập mông.

ta. Nhìn mặt Phấn Hàm Xuân, hồn hình thờ gấp dâm đãng bộ dáng gì cả, Diệp Thần càng là thay đổi rất nhanh cắm vào làm, liều mạng kẹp chặt mông dùng sức quất cắm Lạc Ngưng tiểu huyệt, một cái trực đảo tiến hoa tâm của nàng, khiến nàng tiểu huyệt dâm thủy liên tục không ngừng mãnh tiết ra, một trận liên tiếp tiết liên tục không ngừng, đem bồn tắm lớn bên trong thủy đều làm vần đục. Ta, thật là thoải mái nha. Gì cả, ta, tâm can bảo bối, dương vật của ngươi, ta, địt được gì cả khoái chết, ta, sướng chết người nhà, ân, gì cả hoa tâm ma chết, ta, mau, tiểu chứng thối, ta, gì cả muốn, tiểu chứng thối, ta, mau dùng sức, địt gì cả, ta, lại dùng lực địt, đúng, ta, đúng, dùng sức địt gì cả, ta. Lần trước kinh nghiệm làm Diệp Thần biết xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng sắp tiến vào cao trào, vì thế càng thêm ra sức quất đánh Diệp Thần dương vật trực đảo gì cả tiểu nộn huyệt, mà mãnh liệt động tác dương vật cũng để cho Lạc Ngưng dâm thủy liều mạng trào ra, huyệt nội dày đặc thịt sổ con liều mạng ma sát Diệp Thần dương vật khiến cho không có nửa điểm khe hở. Ân, gì cả, người thích ư, lão công địch cho ngươi sướng hay không? Ta, lão công dương vật chọc vào nộn huyệt của ngươi sướng hay không? Ta. Nộn huyệt của ngươi lại nhanh, lại nhẵn mịn, địch được lão công thật thích ha. Ta, thật là thoải mái nha. Nha, gì cả thân lão công. Ân, ngươi địch được gì cả khoái chết. Ta, hảo ca ca. Ân, lại đội lên gì cả. Ta, hoa tâm. Ta, đính đến gì cả thật thích ha. Ta, địch a, tiểu thần. Nha, gì cả tốt cháu. Hung hăng địch. Ta, dùng sức cắm vào. Làm gì cả chết. Ta. Tại dương vật của ngươi xuống, đâm chết nhân ra a. Ta a. Diệp Thần càng làm càng mạnh mẽ, tư tiếng cùng xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng nũng nịu rên rỉ dâm đãng kêu la tại trong phòng ngủ tiếng vọng. Này dâm đãng nũng nịu kêu to, càng kích thích Diệp Thần bạo phát nguyên thủy dã tính, không tiếp tục quan tâm Lạc Ngưng nộn huyệt phải chăng chịu được, không hề thương tiếc liều mạng quất cắm vào, mà Lạc Ngưng cũng ôm chặt Diệp Thần thân thể, trong miệng kêu như kỹ nữ vậy tiếng rên rỉ, khoái cảm kích thích, khiến nàng toàn thân nóng bỏng vô cùng. Nàng ưỡn ngược quang mông nghênh hướng Diệp Thần mỗi một lần điên cuồng cắm vào. Ta, tốt, tiểu thần, ân, dùng sức, ta, Lạc Ngưng mau bị ngươi, ta, địt chết, nha, thân lão công, nha, gì cả thật thích ha, ta, gì cả cho ngươi địt chết, ta, tiểu chứng thối, địt được gì cả, ta, lại tiết ra, ta, địt chết ta, nha, gì cả tiết, ta, tiết cấp ngoan lão công, ta. Một cỗ nóng bỏng dâm thủy theo xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng tử cung thẳng hướng mà ra, bỏng đến Diệp Thần quy đầu cũng thoải mái không thôi, vì thế Diệp Thần ác hơn quất mạnh mẽ làm, quy đầu giống mưa rơi đầy gì cả hoa tâm, chỉ làm được Lạc Ngưng mặt phấn như xuân, mị nhãn như tơ, tử quan hoa tâm lúc mở lúc đóng nhảy lên, dâm thủy không ngừng từ nàng tiểu nộn huyệt chảy ra, hai tay ôm chặt Diệp Thần, bờ mông đỉnh đưa, phối hợp Diệp Thần quất cắm ngoan đảo. Ta, gì cả thân lão công, nha. Dương vật của ngươi, ta, địt được gì cả thật là thoải mái, nha, dùng sức a, ngoan lão công, ta, van cầu ngươi, nha, mau, dùng sức địt, ta, đúng, cứ như vậy, nha, tốt cháu dương vật, ta, lại cắm vào gì cả tử cung, ta, gì cả lại muốn tiết ra, ta, gì cả nộn huyệt lại muốn tiết ra, ta, không được, gì cả tiết cấp tốt chất nhi, ta, tiết chết ta. À, nhất thời ở giữa, Diệp Thần cảm giác Diệp Thần dương vật bị Lạc Ngưng nộn huyệt nóng rực thịt mềm gắt gao nhốt chặt, quỳ đầu càng bị Lạc Ngưng miệng tử cung cắn mãnh hút, làm Diệp Thần mùi vị vô hạn mỹ diệu, cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Đạt tới cao trào sau xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng thân hình cuồng liệt run rẩy, hai tay chết nhanh ôm Diệp Thần lưng, híp lấy mị nhãn, hưởng thụ xuất tinh khoái cảm, mà Diệp Thần cũng thuận thế nằm ở nàng trên người. Hưởng thụ Lạc Ngưng hoa tâm lúc đóng lúc mở hút mút Diệp Thần quy đầu tê dại chua cảm giác nhột. Diệp Thần cùng xinh đẹp gì cả Lạc Ngưng hai người nằm ở bồn tắm lớn trung thượng, dồn dập thở hào hền, tính thưởng thức lấy này luân lý cấm kỵ kích động sau tuyệt vời mùi vị. Cùng gì cả làm xong yêu theo tửu điếm sau khi đi ra, điện thoại liền vang lên, Diệp Thần cầm điện thoại lên vừa nhìn cũng là xinh đẹp gì ba Lạc Băng. Nguyên lai hôm nay là Diệp Thần sinh nhật. Lạc Băng muốn mời hắn ăn cơm. Lạc Băng thỉnh Diệp Thần ăn cơm, tự nhiên là Hoa Hải tốt nhất tiệm cơm rồi, nhưng là làm Diệp Thần không có ở nghĩ đến chính là, tại chính mình đi đến tiệm cơm thời điểm nơi này lại vắng ngắt, này cũng đại suất Diệp Thần dự kiến. hình như nhìn thấu Diệp Thần không hiểu, dì Ba Lạc Băng không khỏi tự nhiên cười nói, tiểu thần, nơi này ta hôm nay bọc xuống, cho nên hôm nay chỉ sẽ có chúng ta một bàn khách nhân. Đây là hôm nay dì Ba lần thứ nhất cho ngươi sinh nhật, ta muốn cho ngươi một cái ngoài ý muốn kinh ngạc vui mừng. Nhìn đến dì Ba Lạc Băng tự tin bộ dạng, Diệp Thần còn cho rằng Lạc Băng là muốn cùng chính mình Bạch Nhật Tuyên dâm đâu. Ở loại tình huống này phía dưới, Diệp Thần khóe miệng lộ ra một tia xấu xa nụ cười, đi theo Lạc Băng phía sau đi vào tiệm cơm, muốn nhìn nhìn cái này xinh đẹp nữ chủ bá dì Ba đến tột cùng cấp chính mình mang đến một loại gì dạng kinh ngạc vui mừng. Chính là dì Ba Lạc Băng trước một bước tiến vào tửu điếm, trước tiên bố trí đi, Diệp Thần đang định theo sau thời điểm không xa truyền đến xe dừng xe âm thanh. Cao nhất quý xinh đẹp nhất nữ nhân vật chính chung quy vẫn là muốn tại cuối cùng ra sân, Diệp Thần Lạc Tuyết cũng không hoàng nhiều làm, đương một chiếc limousine đứng ở đại tửu điếm trước bậc thang, cửa xe mở ra thời điểm một đôi trắng nõn thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp lập tức xuất hiện ở ngoài xe mỗi cá nhân trong mắt. Đương trường làm tất cả mọi người nhìn xem ngây người, sửng sốt lăng nhìn cặp kia mặc lấy tơ vàng cao gót giày quai hậu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp hướng ngoài xe di chuyển. Dẫm lên xe bàn đạp phía trên, sau đó chạm đất, tiếp lấy chân đẹp bị thật dài váy sờ che lại, đám người lúc này mới có chút thất hồn lạc phách lấy lại tinh thần. Nhưng là, đám người hoàn hồn không có bao lâu, ngay tại ánh mắt thuận theo che khuất chân đẹp váy dài hướng lên di chuyển thời điểm, đám người lại lần nữa ngẩn người, bởi vì cái này Hy Lạp phong cách lộ bả vai Mỹ lưng thức thiết kế quần áo kề sát tại kẻ mặc vào trên người, đem kẻ mặc vào yểu điệu thân hình thân thể hoàn mỹ hiện ra đi ra, đặc biệt bộ ngực bộ phận, có thể nhìn đến mặc lấy vậy đơn giản có thể xưng là hoàn mỹ hai cái đắp trung hình vú sữa đem quần áo thật cao chống lên, mà cực thấp cổ áo thiết kế lại đem kẻ mặc vào hai vú ở giữa khe sâu phá tan lộ ra. Tuyết trắng làn da đã được không có chút chói mắt, kẻ mặc vào lại mang một sợi dây chuyền. Một viên có trứng gà lớn nhỏ ruby liền rủ xuống tại kẻ mặc vào trước ngực, nam châm bình thường hấp dẫn hạn ánh mắt của con người. Một thân xinh đẹp lễ phục dạ hội, kia thập phần khéo công trang thức áo váy chữ bỏ đem nàng tao nhã dáng người chèn ép mặt ngoài có đến bên ngoài, càng tại gáy ngọc phía dưới, hai vú ở giữa, lộ ra một ít phiến trắng nõn ngọc cơ đến, như ẩn như hiện hấp dẫn Diệp Thần sắc nhãn. Cặp kia giày cao gót mặc ở nàng chân phía trên. Chẳng những làm Lạc Tuyết dáng người càng thêm thẳng tắp, tú phong càng thêm kiêu người, toàn bộ giả dạng cao quý trung không mất thanh lịch, đoan chính trung không mất quyến rũ. Lại tăng thêm xinh đẹp kinh người mặt tròn lộ ra một cỗ cao quý ung dung khí tức, điều này làm cho nhân không khỏi ý nghĩ kỳ quái. Hơn nữa, kia bình trực bụng cùng kia đầy đặn tròn trịa mông cong, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc thon dài chân ngọc càng đủ để cho ở đây chúng xinh đẹp tiện không thôi. Lạc Tuyết chạy chậm tiến lên kéo con trai bảo bối Diệp Thần khuỷu tay, tuấn nam mỹ phụ, cao quý thanh lịch, khí chất trác tuyệt, hai mẹ con chân thành đi qua thảm đỏ, đèn flash sáng như ban ngày, đoạt hết toàn bộ mọi người màn ảnh. Lạc Tuyết con mắt sáng thiện lãi, mắt đẹp lưu truyền, nhìn quanh sinh huy, liên tiếp thăm hỏi, lực tương tác thể hiện hoàn toàn, nổi bật nhất thời vô lượng. Tiểu thần, về sau như vậy hoạt động còn chưa phải muốn làm. Ta lười tại loại này đèn chiếu hạ suốt đầu lộ diện. Lạc Tuyết một bên bảo trì tại màn ảnh trước doanh doanh mỉm cười, một bên nhẹ giọng đối với con trai bảo bối nói. Mẹ, ta biết ngươi không muốn như vậy suốt đầu lộ diện dẫn nhân hiểu biết. Bất quá, lần này ta vẫn còn muốn cảm ơn mẹ rất hân hạnh được đón tiếp tham dự Nga. Diệp Thần nhỏ giọng nói. Tiểu trưng thối, nhân ra vì ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì, ngươi theo ta còn khách khí làm gì. Lạc Tuyết nhỏ tiếng thở dài. Tuyết Nhi, người đối với ta thật tốt quá, sau khi về nhà ta nhất định thật tốt cho ngươi dục tiên dục tử. Diệp Thần nhìn cao quý ung dung mẹ, cười xấu xa nói. Phá hư lão công, chỉ biết ức hiếp Tuyết Nhi, nhân gia không lý ngươi. Lạc Tuyết biết Diệp Thần lại đang nghĩ chuyện xấu, nhớ tới chính mình tại hắn dưới hông uyển chuyển hầu hạ khoái cảm, nàng kia tuyệt mỹ không rảnh mặt ngọc không khỏi đỏ bừng, kiểu diễm ướt át, cực kỳ mê người. Tiên sinh, xin hỏi ngài bên cạnh vị này xinh đẹp tao nhã phu nhân, là ngài thê tử sao? Một cái cùng loại nam phóng viên nhiếp ảnh ra chú ý tới Diệp Thần cùng Lạc Tuyết ở giữa phi thường mập mờ, lập tức biết phát hiện đại tin tức, liền vội vàng chạy, giơ lên máy chụp ảnh hướng về Diệp Thần. Ha ha, người đây đều đã nhìn ra. Chụp ảnh tiên sinh, ngươi xem ta phu nhân đẹp không, cùng ta vậy không xứng à? Diệp Thần nhạc gặp người khác lầm chính mình. Hình như làm người khác biết xinh đẹp mẹ là thê tử của mình, làm hắn cảm giác vô cùng hưng phấn. Phu nhân thiên hương quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành, cao quý tao nhã, đơn giản là thiên tiên hạ phàm. Cho dù là Lưu Diệc Phi, Lâm Chí Linh tại trước mặt nàng, đều có một chút ảm đạm thất sắc. Phu nhân và Lâm tại cùng một chỗ, thật sự là xứng cực kỳ. Vị tiên sinh này, ta muốn cho vợ chồng các ngươi hai người chiếu một cái chụp ảnh chung, không biết có thể chứ? Nam nhiếp ảnh ra gương mặt khát vọng nhìn Diệp Thần nói. Hôm nay lòng ta tình tốt lắm, ngươi nhanh chút chiếu a, nhớ rõ đem ta phu nhân chiếu xinh đẹp một điểm. Diệp Thần ánh mắt bên trong lập lờ vẻ hưng phấn, hắn nói xong đưa tay phải ra đem xinh đẹp mẹ ngăn đón tại trong ngực chính mình, sau đó tại nàng quyến rũ động lòng người khuôn mặt nhẹ nhàng một nụ hôn. Mà nam nhiếp ảnh ra bắt lấy cái này kích động lòng người thời khắc, dùng máy chụp ảnh chụp được màn này. Nhìn đến nam nhiếp ảnh ra sau khi rời đi, Lạc Tuyết liền vội vàng xấu hổ hờn dỗi nói tiểu chứng thối, ngươi thật là xấu chết rồi, nếu chúng ta chụp ảnh chung ngày mai gặp báo lời nói, ba mẹ ta bọn hắn nhìn đến còn không mắng chết chúng ta. Tốt Tuyết Nhi, chúng ta mẹ con hai người chụp ảnh thân mật điểm có vấn đề sao? Có cái gì tốt lo lắng, toàn bộ có ta. Quên đi, Tuyết Nhi nói không lại ngươi. Lạc Tuyết mặt mày lưu chuyển hờn dỗi nói, tiểu thần. Ngươi tống nhân ra hồi phòng nghỉ a, nơi này lộn xộn, làm cho đau đầu. Tốt, bảo bối, ta đưa ngươi hồi phòng nghỉ a. Thật vất vả trở lại phòng nghỉ, Lạc Tuyết hoảng bận rộn ngồi tại trên sofa vặn vẹo thân thể yêu kiều duỗi cái eo mỏi. Tuyết Nhi, có phải hay không tại thảm đỏ thượng đứng lâu eo mỏi chân đau đớn, ta thay ngươi mát xa một chút đi. Con trai bảo bối nhìn đến Lạc Tuyết động tác quan tâm nói. Ân, tốt, lão công. Theo náo nhiệt thảm đỏ đi trở về phòng nghỉ lập tức yên tĩnh xuống, Lạc Tuyết khép hờ mắt đẹp, tai chỉ có Diệp Thần kéo dài tiếng hô hấp. Bị rào loạn tâm tình Lạc Tuyết, nàng cảm thấy mình bây giờ không thể đối mặt con hiện tại đối với nàng vô cùng thân thiết, tuy rằng loại trình độ này vô cùng thân thiết tại bình thường mẹ con ở giữa xem ra là rất tự nhiên. Nhưng là tại đột phá vượt rào lại gần như dâm mỹ cùng cấm kỵ vậy phát tiết sau đó, làm tỉnh táo tài trí mỹ thiếu phụ Lạc Tuyết, rơi vào thật sâu cứu hối bên trong. Loại này thật sâu cứu hối khiến cho Lạc Tuyết rơi ý thức đối với con Diệp Thần như gần như xa. Nhưng mà nội tâm chỗ sâu nhưng không cách nào quên kia mặc dù không có đột phá vượt rào lại gần như dâm mỹ cùng cấm kỵ vậy khoái cảm tiến đến khi đối với chính mình thân thể cùng linh hồn xung kích. Tùy theo con Diệp Thần ngón tay tại chính mình trên vai nhẹ nhàng ấn phủ, Lạc Tuyết cuồng nhảy không thôi tâm chậm rãi chậm xuống, giống như tay của con trai ngón tay có chứa cái gì ma lực giống như. Dĩ nhiên cũng làm như vậy làm nàng sinh ra một loại giống như bị tình nhân cẩn thận yêu thương che chở cảm giác, loại cảm giác này làm Lạc Tuyết thân thể yêu kiều xốp xuống dưới, ôn nhu tựa vào con trong lòng. Một cỗ mãnh liệt xấu hổ cảm giác tự nhiên sinh ra, nhưng là nàng lại không nói nổi chẳng sợ một tia khí lực đi tránh thoát loại này làm nàng cảm giác hít thở không thông. Khoảnh khắc này Lạc Tuyết cảm giác cả người nhẹ nhàng tung bay, thân thể yêu kiều lại tô vừa mềm, giống như một trận gió liền có thể đem chính mình thổi đi. Chỉ cảm thấy con Diệp Thần con kia tại chính mình bả vai gáy ở giữa nhẹ nhàng phủ bóp tay, giống như cao minh đàn dương cầm sư tại bắn tấu một khúc mỹ diệu nhạc khúc, một chút bóp chính mình tâm huyền. Tại con Diệp Thần mát xa kỹ xào phía dưới, một trận tê dại như điện cảm giác, một loại làm chính mình bị lạc cảm giác, thật giống như đang ở vân trung cảm giác, làm Lạc Tuyết thân thể yêu kiều trở nên thập phần mẫn cảm lên. Nàng cảm giác được chính mình dưới quần bị quần lót ren bọc lấy lỗ lồn hành lang, trở nên hư không. Hình như có chất lỏng muốn chảy ra. Một loại khát vọng bị âu yếm cảm giác thẳng hướng mà đến, làm nàng vừa thẹn lại nghĩ, môi dưới bị chính mình khai ra vết máu, cũng không tự biết. Lạc Tuyết thân thể yêu kiều vi run rẩy, cao ngất bộ ngực sữa một trận phập phồng, nhịp tâm đập nhanh rồi, chỉ cảm thấy toàn thân phòng theo nhập lò luyện bình thường nóng bỏng, mãnh liệt xấu hổ cảm giác cùng xuân tình nhộn nhạo khát vọng, làm Lạc Tuyết thân hình không được nhẹ nhàng vặn vẹo. Dưới quần hai đầu trắng nõn non mịn đùi thật chặt kẹp lấy, xoa cử động lấy. Phải biết, nếu như không có đầy đủ âu yếm, hôn môi, mình là không có khả năng sinh ra loại này khát vọng bị cắm vào cảm giác. Nhưng là bây giờ, mình bây giờ lại thứ bị lạc ở tại con Diệp Thần trong lòng. Tiểu chứng thối, nhân ra chân mệt mỏi, lại không phải là bả vai, người bắt bả vai của ta cùng sau lưng mát xa cái gì nha. Lạc Tuyết mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Chỉ cần Tuyết Nhi lên tiếng, mặc kệ nơi nào không thoải mái, ta cam đoan tay đến bệnh trừ. Diệp Thần đại nói lại nhảy cười nói, bảo quản ngươi thoải mái thư thái vui đến quên cả trời đất. có phải hay không thật đó a? Con miệng lưỡi trơn tru làm Lạc Tuyết không khỏi mỉm cười, nàng hai tay sau này chống tại trên ghế sofa, chân phải theo giày cao gót thoát ra đến đem mặc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân tiêm nhích lên cao. Diệp Thần đầu tiên là ngây cả người, do dự một chút mới duỗi tay đem Lạc Tuyết tất chân bắt lấy, làm nàng chân gót đặt ở bắp đùi của hắn phía trên, sau đó một tay đỡ lấy mẹ mắt cá chân, một tay đè lại lòng bàn chân của nàng, nhẹ nhàng chuyển động, không nghĩ tới con còn có ngón này, Lạc Tuyết chân bị hắn bóp quả thật thoải mái, nàng hơi hơi nhắm hai mắt lại. Con trai bảo bối bàn tay to chậm rãi thuận theo nàng bắp chân bụng càng ôn nhu mát xa, dần dần đến đầu gối. Ân, a hừ, Lạc Tuyết phát ra vài tiếng thoải mái hừ hừ. Lúc này, nàng cảm giác được kề sát tại trên bắp đùi váy bị nhẹ nhàng kéo lên rồi, Lạc Tuyết mở mắt ra, con trai bảo bối Diệp Thần bàn tay to đã đi đến nàng đùi trung đoạn, váy nhấc lên về sau, đều có thể thấy nàng tất chân ren nhiệt căn rồi, Lạc Tuyết nhìn nhìn con, một tấm tuấn bạch khuôn mặt lúc này đã nổi lên đỏ mặt, hơi thở của hắn trở nên nặng. Tiểu Thần, tốt, tốt lắm, không muốn xoa bóp, nhân ra muốn nghỉ ngơi. Bằng trong lòng kia chỉ có cái kia vẻ thanh tỉnh. Lạc Tuyết khó khăn đem thân hình xê dịch, làm cho chính mình thoát khỏi con Diệp Thần ôm ấp, mềm liệt đất sụt tại sofa nhắm mắt thở gấp. Tuyết Nhi ngươi làm sao rồi? Ngươi bị bệnh sao? Diệp Thần mê hoặc nhìn ngồi liệt tại chính mình thân thể bên cạnh trên ghế sofa nhắm mắt thở gấp mẹ thân thiết hỏi. A, Nga, không có mẹ không có việc gì. Lạc Tuyết mở mắt ra nhìn, nhìn chằm chằm chính mình nhìn con, tận lực dùng bình thường khẩu khí nói chuyện nói, Tiểu Thần. Ngươi đi cho ngươi dì ba đám kia bận rộn đi thôi. Lão bà, ta hiện tại ngược lại chán ghét thảm đỏ cùng minh tinh rực rỡ náo nhiệt, hiện tại chỉ muốn bồi bồi Tuyết Nhi, ha ha, ngược lại Tuyết Nhi ngươi. Không biết làm sao hồi sự, Diệp Thần Tổng đã cảm thấy Lạc Tuyết đêm nay đặc biệt cùng lúc trước khác biệt, luôn cảm thấy hiện tại mẹ theo trong xương cốt lộ ra một lượng nói không rõ, không nói rõ quyến rũ cảm giác. Diệp Thần dùng mặt dán vào Lạc Tuyết thiên Nga giống nhau cổ. Liên tục không ngừng dùng đầu lưỡi tại phía trên khẽ liếm, từng chuỗi tế hôn cùng với hắn bú liếm tại Lạc Tuyết ngà voi điêu khắc bình thường trên cổ mặt để lại từng mảnh vết hôn. Lạc Tuyết chỉ cảm thấy theo con trai bảo bối đầu lưỡi chỗ đó truyền đến một loại kỳ lạ ngứa ngứa, loại này nàng chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm giác như là có thể thẳng cong đến chính mình đáy lòng giống nhau, cả người đều bị nó làm cong ngứa, hâm nóng một chút, cực kỳ quái. Lúc này mẹ đã hoàn toàn trầm mê tại cái này cảm giác kỳ diệu bên trong. Ánh mắt cũng như là mê ly, mơ hồ, như là đang chờ đón cái gì, mong chờ cái gì. Tiểu chứng thối, không muốn quấy phá. Nàng hồn hển thở gấp, đẩy ra con trai bảo bối. Tuyết Nhi, người đêm nay quá đẹp. Diệp Thần phát ra từ phế phủ ca ngợi nói. Kỳ thật đương Lạc Tuyết mặc lấy quần áo bó sát người lễ phục dạ hội, nghi thái vạn phương theo xe chung đi xuống lúc tới. Lúc ấy Diệp Thần ánh mắt sẽ không cấm sáng ngời. Thật không dám tin tưởng cái này như thế xinh đẹp gợi cảm vưu vật là hắn thân sinh mẹ. Nàng nhìn qua là còn trẻ như vậy, bán lộ tuyết trắng bộ ngực sữa nhô thật cao, khóa lại lễ phục giả hội thân thể thành thục mà làm tức giận, nhưng lại mang theo loại thanh xuân mị lực. Lão công, người cảm thấy Tuyết Nhi đêm nay này thân trang điểm tạm được sao? Lạc Tuyết mặt phấn ứng đỏ, trước lấy một cái mẹ thói quen động tác duỗi tay sắp xếp con trai bảo bối Diệp Thần caravat. Sau đó lại lộ ra quyến rũ nụ cười, lùi ra phía sau hai bước xoay tròn thân thể, làm hắn thấy nàng lõa lồ trơn bóng lưng. Quá mê người rồi, bảo bối. Diệp Thần tự đáy lòng tán thưởng, người thật sự là trên thế giới tình cảm nhất nữ nhân. Nếu như không phải là hiện tại không tiện lời nói, ta thật nghĩ hiện tại liền cho ngươi một cái nhiệt liệt nhất cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Ha ha, tiểu chứng thối. Vô luận khi nào thì đều phải tìm được khi dễ người ta lấy cớ. Lạc Tuyết hơi chế nhạo giễu cợt con trai bảo bối, đại khái là cho là hắn liền có khả năng ngượng ngùng thật đi hôn nàng. Nhưng là, kế tiếp phát sinh sự tình lại hiển nhiên ngoài dự liệu của nàng, tuy nhiên lại đang dự liệu của nàng bên trong. Diệp Thần không chút do dự giang hai cánh tay ôm nàng, cho nàng một cái thong thả, nhưng là kích tình vô cùng ẩm ướt hôn. Cùng Lạc Tuyết miệng lưỡi quấn quýt cảm giác thật bổng. Diệp Thần yêu thích miệng nàng thơm ngọt hương vị. Hắn một bên thâm tình hôn lấy nàng, hai tay một bên tại nàng lõa lồ lưng du động, dần dần dọc theo ôn ngấy làn da xuống phía dưới đi vòng quanh, bàn tay đè vào này đẫy đà tròn xoe mông đẹp phía trên. Chương 0576 tuyệt mỹ nữ thần Lạc Tuyết nhị. Lạc Tuyết thân thể chấn động một cái, hình như có vẻ có chút khẩn trương, nhưng không có tránh thoát con trai bảo bối ôm, hơn nữa còn tại Diệp Thần liệt tục không ngừng địa nhiệt hôn một cái mềm xuống. Nàng cuối cùng hiển nhiên cũng động tình, bắt đầu chủ động hôn trả lại con trai bảo bối, cái này hôn nồng nhiệt ước chừng rằng có hơn 2 phút đồng hồ, thẳng đến Lạc Tuyết đầu lưỡi bị Diệp Thần hút vào trong miệng tham lam nhấm nháp, co giãn 10 chân mông thịt bị bàn tay của hắn tùy ý xoa lấy tốt một trận, nàng mới tỉnh táo lại đem hắn đẩy ra. Nha, lão công, người chớ quên, hai chúng ta đã nói chỉ là như vậy mà thôi. Nàng có chút hoảng loạn ngăn cản con trai bảo bối tiến thêm một bước tác hôn, e lệ hờn dỗi nói, tốt lắm, không cho phép được voi đòi tiên. Lạc Tuyết giống như có chút thương cảm, nàng lại lần nữa duỗi tay làm cho thẳng con trai bảo bối cổ áo. Hảo lão bà, chỉ cần có thể hưởng thụ đến mỹ nhân môi thơm, ta đời này liền đủ hài lòng. Diệp Thần nhìn chằm chằm Lạc Tuyết mắt đẹp thâm tình tha thiết nói. Lạc Tuyết khóe miệng vỉnh vỉnh lên, cuối cùng nhịn không được xì nở nụ cười, đối với con trai bảo bối nói câu tiểu đứa ngốc chuồn chuồn lướt nước vẩy tại hắn trên mặt hôn một cái. Diệp Thần lập tức trả thù tính bắt lại Lạc Tuyết màu da tất chân chân nhỏ nói hảo lão bà, ta tiếp tục giúp ngươi massage. Không cần, nhân gia hiện tại đã không mệt, Lạc Tuyết cười đem chân theo tay của con trai chung rút đi ra ngoài. Làm sao có thể không mệt mỏi đâu này, ngươi đã ở thảm đỏ đứng lâu như vậy. Liên tiếp thăm hỏi, sáng rọi chiếu người. Diệp Thần lại lần nữa xông đến. Lạc Tuyết cười khanh khách nói chính là không muốn, bởi vì ngươi bây giờ tâm thuật bất chính. Lời này nghe được Diệp Thần trong lòng rung động, Lạc Tuyết quả nhiên là cực kỳ thông minh, bất quá nàng nếu không phản đối thì phải là thầm chấp nhận. Diệp Thần không chút kiêng kỵ nhào qua nói bảo bối, thiên địa chứng giám, ta nhưng là thực đứng đắn tại massage. Lạc Tuyết một đôi tay ngọc chống đỡ tại con trai bảo bối Diệp Thần ngực cười mắng hờn dỗi nói ngươi tiểu tử này chứng thối hiện tại tựa như cái đại sắc lang. Lúc này Diệp Thần sớm đã quên lúc ban đầu kịch bản, đơn giản bày ra một bộ sắc lang bộ dạng, mở ra một đôi ma trường đưa về phía Lạc Tuyết nói lão bà, ngươi chạy không được rồi, sắc lang đến đây. Lạc Tuyết cười trốn tránh không cho con trai bảo bối thực hiện được, hai mẹ con bọn họ tại trên ghế sofa xoay đánh lên đến, Diệp Thần biết Lạc Tuyết sợ ngứa. Cố ý dùng tay cào nàng chỗ ngứa, dẫn tới Lạc Tuyết cười khanh khách không thôi. Thật nhỏ thần, đừng, a, đừng làm rộn, tha Tuyết Nhi a. Bảo bối nói thực ra, ta còn không phải là đại sắc lang. Không phải là, a, ngươi là quân tử còn không được sao. Gặp Lạc Tuyết cầu xin Diệp Thần lúc này mới ngừng tay đến, bởi vì nàng không bằng khí lực của hắn đại, lúc này đã bị hắn cả người đè ở dưới người. Một đôi tinh tế trắng nõn tay chống lấy ngực của hắn, bọn hắn nương lưỡng gương mặt ý cười nhìn đối phương, đều thở hổn hển, có thể theo hô hấp bình tĩnh, bọn hắn nhưng cũng bắt đầu ý thức được tư thế này thực sự quá mập mờ. Lúc này Diệp Thần đôi mắt chính trực ngoác ngoác nhìn chằm chằm dưới người Lạc Tuyết, tại hắn nóng rực vội và ánh mắt của con người hạ Lạc Tuyết gương mặt xinh đẹp hiện ra một tầng đỏ ửng, co quắp khẩn trương ánh mắt tựa như một cái dê đợi làm thịt. Diệp Thần không nghĩ tới toàn bộ nhưng lại sẽ đến được thuận lợi như vậy. Nghe thấy Lạc Tuyết trên người đặc hữu mà quen thuộc nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, nhìn nàng phập phồng không chừng bộ ngực sữa, cổ áo lộ ra tuyết trắng cổ làn da, hắn dục hỏa lại lần nữa bùng cháy lên, nhịn không được cúi đầu liền hướng nàng đôi môi thượng hôn tới. Hảo lão bà, ta hiện tại có thể hôn lại ngài sao? Con trai bảo bối Diệp Thần âm thanh so bình thường ôn nhu không biết mấy trăm lần, Lạc Tuyết tâm rung động, hơi hơi nhắm hai mắt lại. Diệp Thần đôi môi chớp mắt đem nàng bao vây. Nóng bỏng mà nhiệt liệt, nàng bị con trai bảo bối thân được thần hồn điên đảo, nhưng lại chủ động đem hai tay vòng tại cổ của hắn, đáp lại hắn. Lạc Tuyết thân khải môi anh đào, chủ động đem đầu lưỡi dò vào môi của hắn lúc, dẫn đường hắn, đầu lưỡi ta của bọn hắn kích tình quấn quýt, tham lam hút mút đối phương dâm thủy. Hảo lão bà, lần này thật thần kỳ, giống điện giật. Diệp Thần thừa dịp thở gấp một lát kích động nói. Lạc Tuyết mỉm cười. Dùng hai tay không có ở đây hắn cổ ở giữa nhẹ nhàng vuốt ve. Hảo lão bà, ngươi thật tốt. Tiểu chứng thối, Tuyết Nhi thật bắt ngươi không có cách nào. Lạc Tuyết không thể làm gì khác hơn thở dài, đưa ra song trường vòng tại con trai bảo bối cổ phía trên, môi anh đào sớm chủ động hôn lên bờ môi của hắn. Trương này khuôn mặt tuấn tú lúc này là như vậy mê người. Nàng đem hắn môi bao bọc thực nhanh, đầu lưỡi lập tức khó nhịn tịch mịch cạy ra hắn hai miếng môi nóng. Tìm đến hắn ẩm ướt trượt đầu lưỡi dây dưa cùng một chỗ, hai mẹ con bọn họ lẫn nhau tham lam mút lấy đối phương dâm thủy.

cực kỳ thông minh nữ tính là tự tin nữ tính, là tự mình hiểu lấy, biết nhân người trí nữ tính. Là dũng cảm học tập, tích cực, lạc quan, tiến thủ nữ tính. Xinh đẹp nữ nhân giống bảo thạch, trí tuệ nữ nhân giống bảo tàng. Hành tẩu tại chức tràng trung nữ tính là đẹp nhất nữ tính. Tam, nhàn nhàn là vô cùng dân tộc Trung Hoa Mỹ đức khí chất thần vận, nhàn chi nữ nhân giống như không khí cùng tùy bản ôn nhuận, bị cuộc sống cần phải, nhàn là cửu phẩm nữ nhân trung chi kỳ người. Nhàn là văn nhã bình thản, thành thạo đoan trang, ôn nhu văn tĩnh, khéo hiểu lòng người, là rộng lớn rộng rãi tình thương của mẹ, mưa thuận gió hòa, hóa giải mạnh mẽ nhân tính. Tứ, nhã nhã là theo đuổi tinh thần tối cao khí chất thần vận, giống như đến từ không linh chi giới, nhã chi nữ nhân sinh hoạt tại tinh thần quốc gia, nhã là cửu phẩm nữ nhân trung tinh phẩm nữ nhân. Thanh lịch cao quý, cao thượng tốt đẹp, là thật thiện mỹ hóa thân, phải không ghen tị, không tranh sùng, là chính khí, giống chi âm chi kỳ gặp chi âm. Ngũ, điềm điềm là có thể làm xem người mở ra sở hữu tế bào khí chất thần vận, điềm chi nữ nhân làm thiên nhiên tiểu tình nhân. Lại là đô thị bản thân, điềm là cửu phẩm nữ nhân trung vạn người mê. Điềm mỹ, điềm đạm ít ham muốn, an tĩnh thản nhiên, thanh tĩnh vô vì, là đề cao vạn vật sinh trưởng cơ thể mẹ cùng nôi. Lục, mị mị là làm khác phái mê say khí chất thần vận, mị chi nữ nhân trong xương cốt bắn ra cám dỗ, trăm vạn nhân trung duy ta độc mị, mị là cửu phẩm nữ nhân trung nữ nhân. Nắng, quyến rũ, kiều mị, không có xấu nữ nhân chỉ có lười nữ nhân. Không phải là dĩ nhiên chính là Mỹ, mà là Mỹ tự nhiên. Là nữ tính tự nhiên âm nhu Mỹ, là thượng thiên giao cho nữ tính đặc hữu mị lực cá nhân. Ta ký mị quân tư, quân cũng duyệt ta nhan. Thất, tiếu tiếu là bị thượng đế yêu mến khí chất thần vận, tiếu chi nữ nhân điêu ngoa được đáng yêu, cuộc sống là nàng một hồi ngoạn không xong trò chơi, tiếu là cửu phẩm nữ nhân trung vĩnh hằng thiếu nữ. Tuân tú xinh đẹp, tiếu sinh sinh linh khí, băng thanh ngọc khiết, ngây thơ rực rỡ. Là sinh mệnh sinh lực bắn ra bốn phía. Bát, xuất xuất là bậc cân quắc không thua đấng mày dâu khí chất thần vận, xuất chi nữ nhân như nở rộ tại đô thị leng keng hoa hồng, tỏa ra dẫn thật cùng giỏi giang, xuất là cửu phẩm nữ nhân trung văn nhã công tử. Xuất là thống soái, là âm đến trình độ cực cao chính là dương, là trong nhu có cương, là kiên trì bền bỉ đại trí tuệ. Cửu, khốc khốc là quảng cáo dùm beng thủy triều cùng lúc thượng khí chất thần vận, đặc lập độc hành. Nữ nhân bởi vậy có sang tân vĩnh động năng nguyên, khốc là cửu phẩm nữ nhân trung phản nghịch truyền thống tiểu ma nữ. Khốc thị phi bình thường đến trình độ cực cao, là trải qua sau thành thục, là thiên diện nữ lang. Nữ nhân mục tiêu cuối cùng là xinh đẹp cùng phú quý, nữ nhân bản thân chính là tình thương cao thủ. 21 thế kỷ không phải là ngươi thắng bao nhiêu người, mà là ngươi thắng được bao nhiêu tinh phẩm nữ nhân. Đồng thể một lòng vạn sự nghỉ, dị thể đồng tâm vạn sự hưng. Nữ vì duyệt mình người dung, kẻ sĩ nguyện chết vì chi kỳ. Yếu tố nam tính bên người vĩnh viễn có một đàn tinh phẩm nữ nhân cam tâm vì hắn bày mưu tính kế, như keo như sơn, như thê giống như hiểu, như tắm gió xuân, như cá gặp nước. Đây là đề lời nói với người xa lạ, trong sách Mỹ nữ nhất nhất xuất hiện, độc giả tẫn có thể phân loại liệt ra dò số nhập tọa. Diệp thần từ nhỏ liền đối với mẹ thập phần sùng bái, có một loại yêu mẫu tình kết. Từ nhận thức mẫu quy tông sau liền đối với Lạc Tuyết thật sâu không muốn xa rời, nhưng là nhìn thấy Lạc Tuyết khoảnh khắc kia, hắn dần dần đem Lạc Tuyết trở thành chính mình ảo tưởng đối tượng. Hắn cũng bắt đầu lén lút thưởng thức mẹ xinh đẹp thanh tú khuôn mặt, yểu điệu đẫy đà dáng người cùng tuyết trắng non mịn làn da, hắn đặc biệt yêu thích Lạc Tuyết cặp kia có thể nói, đen nhánh, trời sinh có chứa một chút ngượng ngùng, mắt to như nước trong veo tình, nhất là khi nàng hưng phấn thời điểm, lông mi thật dài cao thấp vụt sáng. Cực kỳ quyến rũ. Diệp thần cảm thấy, Lạc Tuyết một cái nhăn mày một nụ cười đều đặc biệt động lòng người, hắn thường xuyên tưởng tượng Lạc Tuyết quần áo phía dưới thân thể nhan sắc, hình dạng, thật khát vọng có một ngày có thể nhìn thấy Lạc Tuyết lõa thể. Có lẽ là Lạc Tuyết quá yêu tú nguyên nhân, Diệp thần nóng bỏng yêu kia một chút thành thục, xinh đẹp, đẫy đà nữ nhân, nhưng hắn dù sao cũng là mọi người trong cảm nhận một người tuổi còn trẻ có triển vọng anh tuấn tiêu sái thiếu niên, hắn kiềm chế những cái này khôn kề dục vọng. Đem đối với thành thục, xinh đẹp, đẩy đà nữ nhân về phía hướng đến chôn thật sâu tại nội tâm chỗ sâu, thậm chí chuyển hóa thành đối với thành thục Mỹ phụ theo đuổi cùng yêu thương. Nhưng là, Lạc Tuyết luôn luôn ăn mặc thực bảo thủ, trừ bỏ mùa hè có thể nhìn thấy nàng thon dài màu da tất chân hai chân cùng ngó sen non vậy hai cánh tay bên ngoài, khác bộ vị căn bản không thể nhìn đến. Hơn nữa, Lạc Tuyết từ trước đến nay đều phi thường đoan trang hiền thục, cao quý thanh lịch, tuy rằng thực thương hắn, nhưng chưa từng có cùng hắn tùy tiện chơi đùa quá. Cho nên, Diệp Thần biết không có thể nóng lòng cầu thành, mà muốn tiến hành theo chất lượng, chỉ cần Lạc Tuyết tâm động tình động, tự nhiên nước chảy thành sông. Đầu tiên làm nàng từng bước theo trên tâm lý tiếp nhận con trai bảo bối ở chung vô cùng thân thiết, thậm chí trở thành thói quen ỷ lại, trên tâm lý chặt chẽ kết hợp, ra dĩ hữu ý vô ý tính khiêu khích, cuối cùng sẽ ở Lạc Tuyết tâm linh một cách tự nhiên hình thành đối kháng xã hội đạo đức cùng tự thân tội ác cảm ương ngạnh liên minh. Đối với Lạc Tuyết cái này cô độc nhiều năm nữ nhân tới nói, đêm khuya tịch mịch rất khó nhịn, mỗi khi sinh lý chu kỳ chung nhu cầu mãnh liệt thời điểm, tất nhiên hy vọng có thể có nam nhân đến an ủi nàng thỏa mãn nàng, mà khi đó, nàng tình yêu ảo tưởng đối tượng, chỉ có thể là sớm chiều sống chung con trai bảo bối Diệp Thần. Giờ này khắc này, hai người thân thể dính sát tại cùng một chỗ, Diệp Thần cảm thấy Lạc Tuyết kia đội lên ngực ta thang thượng một đôi vú sữa thập phần kiên định mà mềm mại, trong lòng rung động bất giác ôm sát nàng vòng eo. Lúc này Lạc Tuyết đầu chính tựa vào hắn bả vai, Diệp Thần tại Lạc Tuyết bên tai nói Tuyết Nhi, chúng ta như vậy có phải hay không dường như một đôi tình nhân. Lạc Tuyết mặt đỏ lên, thiên thiên tay ngọc bấm một cái con trai bảo bối eo, nhỏ giọng hờn dỗi nói chúng ta bây giờ vốn chính là vợ chồng. Từ phụ mẫu hai người ly dị về sau, xinh đẹp mẹ một mực thực cô đơn, có một đoạn thời gian, cảm xúc rất thấp rơi, Diệp Thần biết đây là bởi vì khuyết thiếu yêu tạo thành, bởi vì mẹ cái này tuổi tác nữ nhân là rời không được yêu. Tại Diệp Thần nội tâm chỗ sâu, đã sớm che giấu một cái như có như không nguyện vọng, hắn cũng nói không rõ là cái gì, tóm lại, đối với hắn mà nói đó là một loại cấm kỵ, nhưng này càng là một loại kích thích. Khi đó Diệp Thần không biết Lạc Tuyết tâm là như thế nào nghĩ, nhưng mỗi một lần ôm đều dấy lên hắn mùa hè thái dương vậy mãnh liệt dục hỏa. Hắn cũng càng ngày càng mê say ở cùng mẹ ôm, dần dần tại ôm thời điểm lại tăng thêm hôn môi. Lúc ban đầu bọn hắn chỉ lẫn nhau hôn hai má, vừa chạm vào lướt qua, nhưng về sau Diệp Thần dụng tâm đem loại này hôn môi tăng thêm, hơn nữa thường thường nhân lúc mẹ không chú ý, tại nàng hồng nhuận, thơm ngọt môi anh đào thượng thật nhanh hôn một chút. Có mấy lần, khi hắn cùng mẹ ôm nhau tại cùng một chỗ, người mẹ trên người cái loại này thành thục nữ nhân đặc hữu thanh tân đạm nhã mùi thơm cơ thể, đem hắn khuôn mặt cùng mẹ xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt dán tại cùng một chỗ nhẹ nhàng vuốt phẳng thời điểm. Hắn có thể nghe được mẹ thở gấp trở nên dồn dập, nàng liền có khả năng đem vô đẩy ra, xinh đẹp tuyệt trần khuôn mặt phi thượng lau sạch ửng hồng. Phần kia xinh đẹp thần sắc thật làm cho Diệp Thần si mê cùng say mê. Lạc Tuyết là rất chú trọng chính mình dáng vẻ cùng dung mạo, nàng không giống kia một chút mốt, nông cạn nữ nhân sử dụng cao cấp hóa trang phẩm. Mẹ là đồ hộp hướng lên trời, chân chính nước trong da phù dung, thiên nhiên đi hoa văn trang sức. Trừ bỏ chính thức trường hợp, mẹ mặc lấy cao quý thanh lịch nghề nghiệp trang phục bên ngoài, bình thường lúc nào cũng là xuyên một đầu đồng phục quần bó hạ là một đôi cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, thân trên quần áo màu đen hoặc màu xám đồng phục. Như vậy vừa đến, cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt đem nàng thon dài, tròn trịa hai chân, đẫy đà, viên kiều mông mập phác hỏa càng thêm gợi cảm mê người. Mùa hè lúc tới, Lạc Tuyết còn mặc lên xinh đẹp quần trang, có lúc là phiêu giật duệ váy dài, có lúc là tràn ngập sinh lực váy ngắn. Nhưng vô luận mặc cái gì, mẹ kia như ma quỷ dáng người nhào bột mì dung đều sẽ làm Diệp Thần cảm thấy ở cái thế giới này bất kỳ cái gì nữ nhân đều không có khả năng so được hắn Lạc Tuyết. Lão công, hoạt động sau đó, chúng ta nên trở về đi à. Lúc này Lạc Tuyết ôm con trai bảo bối eo cái kia cánh tay chặt căng thẳng, tay kia thì ôm cổ của hắn. Tuyết Nhi, nhớ nhà sao? Diệp Thần trong lòng nóng lên, vì thế cũng ôm chặt mẹ eo. Hắn cảm thấy mẹ hai cái vú sữa thô cứng đội lên trước ngực của hắn. Ân, ở bên ngoài cùng với người thân thiết lúc nào cũng là không được tự nhiên. Diệp Thần vốn là đặt ở mẹ trên vai cái kia cánh tay ôm đến cổ của nàng phía trên, nhỏ giọng hỏi, mẹ, ta có thể lại hôn ngươi một chút không? Lạc Tuyết ngượng ngùng vô cùng nhỏ giọng hờn dỗi nói tiểu chứng thối, nếm được ngon ngọt sẽ không im miệng rồi, ngươi nếu là dám được một tấc lại muốn tiến một thước, nhân ra về sau cũng không lý ngươi. Nói, nàng đem mặt xoay hướng về con trai bảo bối. Diệp Thần nhìn mama phen mặt đỏ ửng mềm mại đáng yêu động lòng người, ngẩng lên đầu, nỗ khởi môi cùng tùy theo đều đều tiếng hô hấp phun đến hắn trên mặt từng trận mùi thơm. Lão bà, Diệp Thần thật chặt đem mẹ ôm tại trong lòng, mẹ thật chặt bị con trai bảo bối ôm.

Màu mỡ mông, lúc này đem tay phải đưa đến nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp ở giữa. Thăm dò nhẹ nhàng vuốt ve một chút nàng sáng loáng, tinh tế, thon dài, tròn trịa màu da tất chân đùi. Lạc Tuyết giống như điện giật giống như, đột nhiên ở giữa thân thể cứng đờ, cúi đầu, một đôi tú mục nhanh nhìn chằm chằm Diệp Thần đôi mắt, ánh mắt lấp lánh mê muội cách xa mông lung mật ý nhu tình. Diệp Thần giống như nhận được cổ vũ giống như, tay trái vừa dùng lực đem Lạc Tuyết kéo ngồi ở hắn trên bắp đùi, đương Lạc Tuyết kia huyên nhuyễn, tròn trịa, đẫy đà mông đẹp ngồi ở Diệp Thần đùi thượng thời điểm, Lạc Tuyết ưm một tiếng, trở tay đem hắn ôm, miệng của bọn hắn gắt gao hôn vào cùng một chỗ. Một hồi, Diệp Thần cùng Lạc Tuyết miệng mới tách ra, môi một bên cùng khóe miệng đều nhiễm ngọt ngào nước bọt. Lạc Tuyết ngồi ở Diệp Thần trên chân, hắn ôm mẹ đẫy đà, thành thục, gợi cảm thân thể, tay trái tại nàng nhẵn mịn, uyển chuyển, màu mỡ mông mập thượng vuốt ve. Lạc Tuyết huyên nhuyễn mông mập nhất định cảm giác được Diệp Thần đã cứng rắn phòng lên đến dương vật chạm đến, nàng bất an dẫy dụa thân thể, giống như như ở trong mộng mới tỉnh vậy xinh đẹp tú mặt tràn đầy quyến rũ đỏ bừng. Tiểu chứng thối, còn không có thân đủ chưa? Không cho phép được voi đòi tiên nữa. Lạc Tuyết miễn cưỡng khôi phục lý trí, dùng sức đẩy ra con trai bảo bối Diệp Thần, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Mẹ lão bà môi thơm cả đời cũng thân chưa đủ, Diệp Thần còn muốn cuốn lấy Lạc Tuyết tác hôn. Chương 0577 tuyệt mỹ nữ thần Lạc Tuyết tam. Tiểu chứng thối, chính là lòng tham không đủ. Lạc Tuyết kiều cười tại con trai bảo bối eo thượng bấm một cái. Ngượng ngùng vô cùng xấu hổ mang oán trách hờn dỗi nói, về sau không cho phép ngươi cùng nữ nhân khác lêu lổng quá lại đến thân nhân gia, ai biết ngươi vừa rồi ở đâu cái hồ ly tinh chỗ đó biến thành miệng đầy đều là mùi khai, nếu không nhìn Tuyết Nhi về sau còn lý ngươi, hiện tại ta đi cho ngươi làm hoa quả và các món nguội, ngươi ngoan ngoãn ngồi. Không muốn, ta muốn cùng ngươi tại cùng một chỗ, Diệp Thần cười to nói. Lạc Tuyết cùng Diệp Thần dây dưa loạng choạng đi vào phòng bếp. Đem tủ lạnh hoa quả đặt ở đồ làm bếp phía trên, xoay người dựa vào bồn rửa tay, hai tay ôn nhu vòng ở tại Diệp Thần trên cổ, ẩn ý đưa tình nhìn Diệp Thần kia gương mặt tuấn tú. Diệp Thần khuôn mặt chiều xinh đẹp mẹ dán đi lên, cùng xinh đẹp mẹ nhờ rất gần, gọi ra hơi thở nóng hầm hập phun tại xinh đẹp mẹ khuôn mặt, một trận ngứa ngứa, hắn cứ như vậy ngơ ngác nhìn xinh đẹp mẹ, sau đó nói một câu Tuyết Nhi, tú sắc khả san đại mỹ nhân, so ăn cái gì hoa quả đều thơm ngọt ngon miệng nga. Xinh đẹp mẹ như thế nào cũng không nghĩ ra con sẽ nói ra một câu như vậy thâm tình nói đến, đầu tiên là sững sờ một chút, lập tức lại cười một tiếng, tại bờ môi của hắn hôn lên một chút. Tiểu tử ngốc, làm Tuyết Nhi trước làm hoa quả và các món nguội, được không? Xinh đẹp mẹ âm thanh ôn nhu được chỉ sợ ngàn năm hàn băng đều sẽ bị hòa tan, không biết vì sao, đêm nay tại lão công trước mặt Lạc Tuyết chỉ muốn làm một cái tiểu nữ nhân. Diệp Thần không nói lời nào, chính là lắc lắc đầu. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Xinh đẹp mẹ lại đang Diệp Thần môi hôn lên một chút, so với vừa rồi càng ôn nhu. Diệp Thần vẫn là không có nói chuyện, đột nhiên liền thật chặt đem ôm xinh đẹp mẹ eo hai tay buộc chặt rồi, xinh đẹp mẹ thân thì lập tức dán tại hắn trên người, đầy đặn vú sữa đội lên Diệp Thần lồng ngực bị chen lấn thay đổi hình, Diệp Thần môi đè ép đi lên, bao vây xinh đẹp mẹ môi anh đào, xúc động mà gấp rút loạn hôn loạn thân. Hắn đầu lưỡi lỗ mãng trọi vào xinh đẹp mẹ trong miệng tìm được xinh đẹp mẹ đầu lưỡi, sau đó dây dưa cùng một chỗ, giống như hạn hán đã lâu phùng cam lộ, tham lam hút mút đối phương dâm thủy. Này kích tình hôn nồng nhiệt rằng co gần 3 phút, thẳng đến xinh đẹp mẹ thờ hồng hộc tránh ra khỏi đến, xinh đẹp mẹ nguyên bản trong trắng lộ hồng gò má hiện tại càng là nổi lên một mảnh đỏ mặt. Lão công, trước dừng một cái, Tuyết Nhi mau không thở nổi. Xinh đẹp mẹ mềm mềm tựa vào Diệp Thần trong lòng, ngửa mặt thẹn thùng nhìn chăm chú hắn. Diệp Thần lưu luyến không rời tại xinh đẹp mẹ môi thượng lại hôn vài cái, Tuyết Nhi, ta muốn ăn Tuyết Nhi vú sữa. Xinh đẹp mẹ đương nhiên có thể cảm giác được Diệp Thần trên thân thể biến hóa, lẫn nhau ở giữa thân thể dán được chặt như vậy, một cái bộ vị luôn luôn tại dục dịch đẩy xinh đẹp mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Tiểu chứng thối, thật bắt ngươi không có biện pháp. Ai bảo Tuyết Nhi thua thiệt ngươi đâu? Xinh đẹp mẹ cúi đầu, không dám đi nhìn Diệp Thần kia thâm tình ánh mắt. Diệp Thần hai tay ôm xinh đẹp mẹ eo, bán ôm bán thôi một bên hôn xinh đẹp mẹ một bên chiều nàng dưới lầu gian phòng đi đến, từ phòng bếp đến gian phòng đoạn này ngắn ngủn lộ trình. Hắn hôn môi rơi vào xinh đẹp mẹ trên người hắn đang có thể chạm đến địa phương, thân được xinh đẹp mẹ cả người nóng lên, bụng kia đoàn lửa lập tức liền chạy trốn, trêu chọc xinh đẹp mẹ màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân mềm nhũn, nửa phần khí lực đều không có, tại Diệp Thần nâng đỡ, xinh đẹp mẹ bị nhẹ nhàng đánh ngã tại ấm áp rộng mở giường lớn phía trên. Xinh đẹp mẹ tất chân tiêm miễn cưỡng chạm được sàn, bởi vì lễ phục giả hội váy toàn bộ rụt đi lên, theo lễ phục giả hội váy cuối cùng một viên nút áo mở miệng chỗ, một đôi đẫy đà thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc hoàn toàn lõa lổ đi ra, tại màu da liền mông tất chân bọc vào, càng là trong suốt tinh tế, màu da trong suốt thủy tinh nhiệt trắng nõn háng loáng thoáng có thể thấy được chính là một đầu tiểu tiểu màu hồng phấn quần lót, khối này tiểu lôi ti cơ hồ không gói được xinh đẹp mẹ kia no đủ vùng mờ u. Bởi vì tất chân rất mỏng, có thể nhìn thấy gen bên cạnh đưa ra đến cái kia số ít mấy cây không an phận lông mọc trên thân thể. Diệp Thần hai tay chống tại xinh đẹp mẹ thân thể hai bên, từ thượng hướng xuống cúi người hôn xinh đẹp mama phen nộn cổ, chậm rãi hướng xuống, đầu lưỡi tại xinh đẹp mẹ bộ ngực đầy đặn lên xuống liếm láp, xinh đẹp mẹ đem mặt hướng bên một bên, nguyên bản vòng tại cái gáy thượng búi tóc đã tản ra, màu nâu tóc dài phiêu tán che tại xinh đẹp mẹ gò má phía trên, chặn xinh đẹp mẹ thẹn thùng bộ dạng. Bởi vì xinh đẹp mẹ đêm nay trước nay chưa từng có thuận theo, Diệp Thần lá gan dần dần lớn lên, bắt đầu cởi xinh đẹp mẹ lễ phục giả hội thượng nút áo, tứ lạp nút áo rất nhanh đã bị ngón tay hắn nhẹ nhàng hóa giải được rồi, hắn đem áo sơ mi giống nhau lễ phục giả hội chiều hai bên tách ra, đầu tiên ánh vào hắn mi mắt chính là xinh đẹp mẹ kia đầy đặn kiên đĩnh vú sữa, bởi vì hưng phấn thở gấp mà dồn dập phập phồng. Kia một đôi đầy đặn, kiên đĩnh, viên kiều vú sữa giống như một đối thoại cáp nhảy ở trước mặt hắn. Trắng nõn, sáng loáng nhũ phong tùy theo xinh đẹp mẹ rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo đầu vú như hai hạt chín mùi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. Tay run rẩy ngón tay theo xinh đẹp mẹ sau lưng chui qua khoát lên áo ngực mang lên, không biết tại sao xinh đẹp mẹ đem áo ngực hệ thật sự nhanh, lạc tại trơn bóng lưng, nút thắt chỗ thế nhưng rơi vào thịt. Xinh đẹp mẹ ương ngạnh né tránh, phí hết đại kính mới cởi bỏ dây lưng, tùy theo dây lưng tùng cởi. A, xinh đẹp mẹ vú sữa. Lâu dài đến nay một mực khát khao xinh đẹp mẹ đầy đặn, viên kiều, kiên đĩnh vú sữa, cuối cùng lại lần nữa hiện ra ở Diệp Thần trước mặt. Lần thứ nhất vẫn là kinh diễm, lần thứ hai chính là hưởng thụ, mà hắn lại muốn đem kinh diễm cùng hưởng thụ đều biến thành thói quen. Hiện tại Diệp Thần nhìn đến chính là một đôi gợi cảm, tràn ngập dâm dục thành thục, xinh đẹp vú sữa. Diệp Thần hơi hơi run run ngón tay sờ lên xinh đẹp mẹ kia một đôi trắng nõn, sáng loáng, đẫy đà, kiên đĩnh, viên kiều nhũ phong. Xinh đẹp mẹ cặp kia tô trượt trắng nõn vú lớn lập tức liền nhảy ra. Hồng màu hồng đầu vú bởi vì hưng phấn đã ngạo nghễ vểnh lên, chín mùi quầng vú tựa như tiểu nữ hài khuôn mặt thượng một màn kia đỏ ửng, kiều diễm ướt át. Giống như điện giật, một trận tê dại theo đầu ngón tay thoáng chốc truyền khắp toàn thân. Xinh đẹp mẹ nũng nịu rên rỉ một tiếng, bất an vặn vẹo một thân thể. Diệp Thần hai tay chạm đến xinh đẹp mẹ cặp vú, ngón tay nhẹ nhàng ấn xoa lấy a, mẹ vú sữa thật đẹp. Diệp Thần vong ngã ca ngợi. Nhất thời quên mất căn bản không có trưng cầu xinh đẹp mẹ đồng ý. Như vậy no đủ vú sữa càng muốn dùng tiểu nhất hào áo ngực vây lại, cũng không biết xinh đẹp mẹ xuất phát từ cái gì mục đích. Nếu không là hiện tại Diệp Thần cưỡng ép đem các nàng giải phóng, thật sự là quá hư mất của trời. Tuyết Nhi mẹ, ngài đôi này bảo bối, thật đẹp. Diệp Thần đem mặt hướng đến xinh đẹp mẹ cặp vú ở giữa vừa chui, há mồm liền ngậm bên phải đầu vú, dùng sức hút lên. Phát ra thanh thúy chật chật tiếng. Ghé vào xinh đẹp mẹ gần như trần trụi trên người, Diệp Thần đem mặt chôn ở xinh đẹp mẹ cao ngất nhũ phong ở giữa, nghe thấy kia mê người mùi sữa, nhịn không được đem miệng dán lên này sáng loáng, đầy đặn, mềm mại, gợi cảm, run rẩy, trắng nõn nà nhũ phong. Diệp Thần môi cùng đầu lưỡi hôn liếm kia hãm sâu nhũ hào, theo vú sữa gốc rễ hướng lên hôn liếm đi qua. Diệp Thần đầu lưỡi tại xinh đẹp mẹ kia như chín mùi nho vậy no đủ đầu vú đỏ thấm quần vú thượng vần quanh, thỉnh thoảng lại liếm liếm cặp kia no đủ đầu vú. Thật không có nghĩ đến đã từng bộ ngực quá Diệp Thần xinh đẹp mẹ vú sữa từ bị con mút hút qua sau nhưng lại trở nên càng ngày càng mẫn cảm, có lẽ là có hơn 20 năm không có bộ ngực nguyên nhân a, xinh đẹp mẹ vú sữa giống như chừng 30 tuổi thiếu phụ giống nhau gợi cảm, mẫn cảm. Lúc này xinh đẹp mẹ đã không thể khắc chế kia bị đè nén rất lâu dồn dập tiếng thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Diệp Thần tham lam hé miệng, đem xinh đẹp mẹ vú sữa ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi liếm tròn vào đầu vú, hút,

dùng hết lực khí toàn thân tựa như đem thật lớn vô bằng dương vật hướng đến xinh đẹp mẹ lửa nóng chặt khít, huyền ảo sâu thẳm cùng lỗ lồn chỗ sâu nhất cuồng mãnh nhất cắm vào. A, xinh đẹp mẹ một tiếng cuồng đề, nghiến, lông mày nhẹ nhăn, hai hạt trong suốt châu lệ theo đóng chặt đôi mắt đẹp trung tràn mi mà ra, là một cái nữ nhân tới đạt nam nữ hợp thể giao hoan cực lạc đỉnh phòng, ngọt ngào đến cực điểm nước mắt. Lúc này, Diệp Thần quy đầu thật sâu đẩy vào xinh đẹp mẹ nhỏ hẹp lỗ lồn chỗ sâu, thật lớn quy đầu gắt gao đội lên xinh đẹp mẹ miệng tử cung, đem một cỗ đậm đặc cuồn cuộn tinh dịch bắn thẳng đến nhập giống như tiên tử người ngọc tử cung chỗ sâu. Hơn nữa tại đây lửa nóng phun ra bên trong, Diệp Thần kia to lớn nóng bỏng quy đầu đội lên xinh đẹp mẹ mềm mại đáng yêu ngượng ngùng thượng một trận liều mạng mân mê chen ép, cuối cùng đem to lớn vô cùng quy đầu đẩy vào miệng tử cung. Một cỗ đậm đặc tinh dịch bắn vào xinh đẹp mẹ bên trong thân thể, Diệp Thần cùng xinh đẹp mẹ cùng một chỗ kịch liệt run rẩy, xinh đẹp mẹ lỗ lồn chảy ra dâm thủy cùng Diệp Thần tinh dịch. Hai cái trần trụi giao hợp thân thể một trận ngạt thở vậy rung động, một cỗ lại một cỗ đậm đặc, nóng bỏng tinh dịch rơi li li bắn vào xinh đẹp mẹ kia âm u, thâm thúy xử nữ phòng hoa nội. Mà cực độ cuồng loạn trung xinh đẹp mẹ chỉ cảm thấy miệng tử cung gắt gao bóp chặt một cái thật lớn quy đầu. Kia lửa nóng cứng rắn đại quy đầu tại co giật tựa như phun ra một cỗ nóng bỏng chất lỏng, bỏng đến từ cung nội bức tường một trận nha, cũng đem co giật cũng truyền lại cho nàng từ cung ngọc bức tường, từ cung ngọc bức tường một trận cực độ giật giật, co lại luật động nhanh chóng truyền hướng toàn thân tiên cơ ngọc cốt. Yêu yêu, tốt, thật là thoải mái, a, con trai ngoan, a, con trai ngoan lão công, a, mẹ, mẹ ném, ném, Nàng cảm giác được tử cung của nàng chỗ sâu bụng hạ tại cực độ co giật chung cũng điện run rẩy vậy kiều bắn ra một cỗ ấm áp chảy đầm đìa, chỉ cảm thấy ngọc thể phương tâm như dội cam lộ, thoải mái dễ chịu ngọt ngào đến cực điểm. Mà Diệp Thần nhưng ở cao trào bên trong, phát giác được dưới hông cái này đẹp như thiên tiên, thiên kiều bá mị tuyệt sắc xinh đẹp mẹ cũng bắn ra nữ tính tại cực độ cao trào phía dưới thục nữ nguyên âm, Diệp Thần biết, chính mình đã hoàn toàn chinh phục dưới hông cái này xinh đẹp cao quý xinh đẹp mẹ. Cực độ cao trào bên trong, hai cái trần như nhộng nam nữ trần trụi ôm chặt quấn quanh tại cùng một chỗ, thể xác tinh thần cùng một chỗ phiêu đãng tại nhục dục đỉnh. Đêm, mát lạnh như nước, trăng sáng sao thưa. Diệp Thần kỹ thuật điều khiển là thập phần thành thục luyện, nhất là tại đây đêm khuya phồn hoa đô thị, hắn đem xe tính năng cùng kỹ thuật điều khiển tiến hành hoàn mỹ nhất kết hợp, cuồng thải chân ga mang theo mát mẻ gió đêm gào thét mà qua. Biệt thự tuy rằng tọa lạc tại Tây Thành tiểu khu, nhưng nơi này phong cảnh cũng là tối mê người, bởi vì nó một nửa lâm sơn, một nửa lâm hải, là hoa hải thị tối đắt đỏ biệt thự khu kiến trúc. Lúc này, dì cả Lạc Ngưng một thân màu trắng tơ mỏng sườn xám, đem nàng kia xinh đẹp mê người thân thể bao bọc được kín không kẽ hở, vậy dĩ nhiên gấp khúc đường cong là lướt, huống chi đem nàng kia phát tán ra thành thục hương thơm ngọc thể bày ra tinh tế. Một đôi bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân đẹp mượt mà trơn bóng. Lung linh trên chân ngọc đặng màu trắng sữa giày cao gót, hiện ra hết cao gầy mạn diệu. Mà đứng ở Lạc Ngưng bên cạnh chính là Lạc Băng, nàng đồng dạng cũng là một thân màu trắng tơ mỏng sườn xám, mặt ngoài có đến dáng người mặc dù không có Lạc Tuyết như vậy đầy đặn, nhưng cũng đem nữ nhân sở hữu ưu điểm đều hoàn mỹ bày ra, tinh tế eo thon phía dưới, một đôi tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc càng làm cho nhân hoa mắt thần mê. Diệp Thần đắc ý cực kỳ. Hắn là tinh lực dồi dào, tinh lực tràn đầy, nhìn đến đáng yêu gì ba cùng đáng yêu gì cả đang tại viện nội nói chuyện, vì thế hắn len lén theo bên cạnh đột nhiên nhảy ra, sợ tới mức hai tìm muội thất thanh thét chói tai, đợi Lạc Ngưng nhìn rõ ràng là Diệp Thần sau đó, không khỏi hờn dỗi nổi giận mắng tiểu chứng thối, đại sắc lang, ngươi phải chết rồi. Lạc Băng nói thần, ngươi trở về, có đói bụng hay không à? Diệp Thần nói hơi đói rồi, dì ba, ngươi giúp ta làm ăn chút gì à? Tốt, người ngồi trước trong chốc lát. Lạc Băng nói xong, ly khai. Nhìn đến dì ba đi, Diệp Thần dâm dâm cười nói thật lớn gì, người như thế nào vừa thấy lão công mặt liền muốn ta chết nha, ta chết rồi, vậy ngươi không phải phải làm quả phụ lâu. Nói xong liền đột thi sắc thủ một tay lấy Lạc Ngưng kéo vào trong lòng. Lạc Ngưng vừa nghe mặt phấn là vừa thẹn vừa giận, một đôi quyền cùng bồn chồn tựa như gõ Diệp Thần dày rộng rắn chắc lồng ngực, hờn dỗi nói ngươi hoại tử rồi. Cái gì lão công, cái gì quả phụ, khó nghe chết. Diệp Thần đột nhiên hung hăng hôn Lạc Ngưng kia hồng nhuận kiều diễm miệng anh đào, đầu lưỡi cũng cường rất đẩy ra nàng ngân nha ôm lấy kia mất hồn lưỡi thơm chính là một phen cuồng hút, đồng thời một cái sắc thụ càng là không khách khí chút nào cầm chặt trước ngực nàng đầy đạn vú sữa dùng sức xoa nắn. Lạc Ngưng chính là tượng trưng phản kháng hai cái, liền thật chặt ôm lấy Diệp Thần cổ tử, chủ động dâng ra chính mình lưỡi thơm cùng đã đầy đạn thành thục ngọc thể, tùy ý Diệp Thần tùy ý âu yếm chính mình. Lạc Ngưng mặt phấn càng ngày càng hồng, hô hấp cũng càng ngày càng gấp rút rồi, tuy rằng nàng nghĩ đến cao hơn treo miễn chiến bài, nhưng là thân thể của nàng cũng không cho phép, nàng tâm đương nhiên càng là muốn Diệp Thần đến âu yếm mình, nữ nhân này ý tưởng chính là lúc nào cũng thay đổi, làm Diệp Thần không hiểu nổi. Một phen nụ hôn dài sau đó, bị Diệp Thần yêu hôn cùng sắc thủ âu yếm được đã là dục hỏa tăng vọt, toàn bộ chán chôn ở hắn trong lòng, vô hạn động tình hờn dỗi nói thần, ôm ta trở về phòng đi thôi. Đương Diệp Thần dùng mật thược mở ra căn hộ môn, dắt Lạc Ngưng thon thon tay ngọc đi vào thời điểm Lạc Ngưng mặt phấn bên trên một mảnh đỏ bừng chi sắc, trái tim của nàng bắt đầu loạn nhảy, hô hấp bắt đầu không đều đều thậm chí có một chút chọc loạn, hai người sau khi đi vào. Diệp Thần đem cửa đóng lại liền ôm một cái Lạc Ngưng tinh tế eo thon liền muốn đi hôn môi nàng. Lạc Ngưng thẹn thùng vô cùng dùng hai tay đẩy Diệp Thần bộ ngực, nhỏ tiếng rên rỉ tựa như nói, trước bật đèn a. Diệp Thần vừa nghe dâm thanh cười nói, tốt, trước hết để cho ta hôn một cái a. Diệp Thần giọng điệu cứng rắn nói xong, trong phòng đèn liền sáng, hai người đều là kinh ngạc, đợi cho bọn hắn nhìn đến kia bật đèn người thời điểm, Diệp Thần là gương mặt hưng phấn. Mà Lạc Ngưng cũng là gương mặt ngượng ngùng, cấp bách theo Diệp Thần ôm bên trong trốn thoát đi ra. Bật đèn chính là một cái cực đẹp thiếu phụ, nàng ôn nhu thân thể yêu kiều bên trên bao lấy một kiện màu hồng phấn váy ngủ, một đầu đen nhánh như thác nước mái tóc khoác lên hai vai, trên mặt một đôi sáng ngời mà quyến rũ ánh mắt chính tướng Diệp Thần cùng Lạc Ngưng tại nhìn, đỏ hồng miệng nhỏ có chút kinh ngạc hé mở ra, làn da bạch như băng tuyết giống như, trước ngực hai vú thật cao đứng thẳng, nhất là nàng đứng ở ngọn đèn phía dưới. Hồng hồng ngọn đèn xuyên thấu nàng tơ tằm váy ngủ, đem nàng dưới váy một đôi xinh đẹp tuyệt trần thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh. Nhiệt tuyết trắng chân ngọc chiếu thông thấu, toàn thân tán phát ra cái loại này vô cùng mất hồn sức dụ dỗ làm Diệp Thần cả người máu cũng bắt đầu sôi trào. Diệp Thần gương mặt cười dâm nhìn Lạc Tuyết, mẹ, ngươi ở đây nha. Mà Lạc Tuyết lúc này cũng đang nhìn chằm chằm tại nhìn, Diệp Thần dâm đem có chút sững sờ lại lần nữa kéo vào trong lòng. Cũng hướng kia ngọn đèn phía dưới Lạc Tuyết đi đến. Diệp Thần dâm đối với Lạc Tuyết nói, mẹ, ngươi tại sao còn chưa ngủ nha? Lạc Ngưng nhìn Diệp Thần ôm chặt xinh đẹp thành thục Lạc Tuyết, nội tâm liền dâng lên một cỗ thật lớn ghen tuông, nàng nói cái gì cũng không nói, mà là đến gần Diệp Thần liền ôm lấy sọ đầu của hắn chủ động hôn lên Diệp Thần, cũng đem chính mình hương thơm cái lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng. Diệp Thần bị mụ mụ như thế chủ động tác hôn kích thích bên trong thân thể thú tính dục hỏa vô cùng tăng vọt. Dưới hông dương vật nhanh chóng tăng lên cứng rắn, một cái sắc thủ cũng mau lẹ đem nàng kia tinh tế eo thon kéo vào trong lòng. Lạc Ngưng vừa nhìn Lạc Tuyết thật không ngờ lớn mật không chút nào bận tâm làm mặt của mình chủ động đi hôn môi Diệp Thần, này làm trái tim của nàng nhảy lên được nhanh hơn, một tấm đỏ bừng mặt phấn cũng càng ngày càng nóng. Bị Diệp Thần cùng Lạc Tuyết kích tình triền miên lưỡi hôn kích thích nàng bên trong thân thể cô kia mãnh liệt mênh mông xuân chiều thẳng hướng tâm linh chỗ sâu phóng đi, có chút ngượng ngùng đem trán chuyển hướng một bên. Có thể nàng bị Diệp Thần ôm tại trong lòng thân thể yêu kiều lại bởi vì thân thể nội dục hỏa cuồng đốt mà bắt đầu rất nhỏ run rẩy lên. Diệp Thần đối với cái này xinh đẹp ôn nhu mẹ là phát ra từ nội tâm chân ái, mỗi lần sủng ái nàng thời điểm, đều sẽ mang cấp chính mình một loại mãnh liệt khoái cảm, ban ngày mới vừa vặn đem tuyệt mỹ gợi cảm mẹ sủng được thiên, hiện tại lại đem đối mặt xinh đẹp mẹ ôn nhu thân thể cám dỗ, chẳng phải làm hắn thu tính đại phát, dâm tà vạn trượng sao. Diệp Thần bị xinh đẹp mẹ vị thơm ngọt mỹ miệng thơm hương thơm sở say mê, ôm nàng eo nhỏ sắc thủ cũng càng ngày càng gấp rồi, đồng thời cảm nhận chính mình ôm một cái khác Lạc Ngưng chính rất nhỏ run rẩy thân thể yêu kiều, nội tâm cô kia đắc ý chi sắc liền tại hắn gò má thượng đầy đủ lộ ra, vốn là Diệp Thần đem Lạc Ngưng mang về nhà ngay cả có tâm tốt dạy dỗ nàng, làm nàng cam tâm tình nguyện trở thành chính mình dưới hông yêu nô. Vừa mới bắt đầu còn cho rằng nàng có trượng phu có gia đình chỉ muốn dâm làm thân thể của nàng. Hiện tại nhìn đến đối với cái này vì chính mình mà cùng trượng phu hoàn toàn chia phòng Lạc Ngưng liền có thể lấy buông tay đối với nàng tiến hành dâm ngược một phen. Lạc Tuyết bị Diệp Thần hút mút chính mình lưỡi thơm, chỉ cảm thấy thân thể mình nội cỗ kia phun trào xuân tình dục hỏa càng ngày càng tăng vọt, kiều mị tiếng rên gì cũng nhịn không được phát ra đi ra, tuy rằng nàng biết rõ lúc này ở Diệp Thần trong lòng không chỉ có nàng một cái nữ nhân, nhưng là nàng vẫn là chịu đựng không nổi kia nội tâm vui thích mà tận tình rên rỉ lên. Chương 058 không lạc ra ba tình muội kích tình nhất. Lạc Tuyết động tình tiếng rên rỉ làm Lạc Ngưng càng ngày càng cảm thấy mặt phấn nóng lên, phương tâm cuồng nhảy, một loại miệng đắng lưỡi khô cảm giác vô cùng tự nhiên dâng lên. Nàng chưa từng nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ cùng mặt khác một cái nữ nhân cộng đồng hầu hạ Diệp Thần, hơn nữa còn là muội muội của mình, cháu thân sinh mẹ, cái loại này ngượng ngùng, cấm kỵ, loạn luân cảm giác làm nàng sắp có một chút không thở nổi, nàng muốn chạy trốn, nhưng là thân thể nhưng căn bản không nghe chính mình. Ngược lại tại Diệp Thần sát thủ ôm phía dưới càng ngày càng mềm yếu vô lực, chỉ có thể làm nàng đem mặt phấn hướng kia hướng ngược lại vặn vẹo góc độ lớn hơn. Diệp Thần tại thưởng thức xinh đẹp mẹ mất hồn lưỡi thơm đồng thời liền cảm giác được chính mình dưới hông kia hùng vĩ kiên cường dương vật càng ngày càng cứng rắn đau đớn, thật lâu không có thưởng thức xinh đẹp mẹ hồng nhuận anh đào vì mình làm võ mồm phục vụ, điều này làm cho hắn nội tâm cái loại này dâm ngược kích thích cảm khiêu khích toàn thân hắn mỗi một cái thần kinh, nhất là dưới hông kia cứng rắn căng đau dương vật. Diệp Thần buông ra có chút xuân tình tràn ra xinh đẹp mẹ, dâm thanh nói với nàng nói, tốt mẹ. Huynh đệ của ta thật lâu không có thưởng thức ngươi môi hương thơm rồi, đến đây đi thay hắn cũng phục vụ một chút đi. Lạc Tuyết vừa nghe Diệp Thần lời nói, mặt phấn càng thêm đỏ bừng, nàng quyến rũ đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Thần. Đối với Diệp Thần nói nàng đương nhiên minh bạch ý tứ, tuy rằng chính mình trước kia cũng từng kinh có miệng anh đào vì Diệp Thần dưới hông dương vật phục vụ quá, nhưng là bây giờ Diệp Thần muốn nàng ngay trước mặt khác một cái nữ nhân trước mặt làm cái loại này dâm tà sự tình, làm nàng phương tâm đại thụ kích thích.